Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, Phương Bình, bản vương tất sát ngươi. Chương 962, Phương Bình, bản vương tất sát ngươi. Huyết vũ mưa như chút nước, Trương Đào Cao giọng hét to. Cùng lúc đó, truyền âm nhân loại các cường giả, ngữ khí lạnh lẽo nói. Mệnh vương tại ở trong đó đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Lê Chử thần bí, phong vương những người này đều là nanh vuốt. Chư vị, chuyên giết thiên mệnh vương đình chân vương. Ngoặc kép, lý tiền bối, có thể địch tốn vương. Ngoặc kép, chấn thiên vương mặt không đổi sắc. Truyền âm nói, tốn vương tới cũng không phải là chân thân, chỉ là phân thân thôi. Lão phu giết hắn không khó. Bất quá, nơi đây cũng không phải là chỉ có tốn vương, âm thầm còn có mấy vị cường giả ẩn núp. Phân thân, ngoặc kép, Trương Đào hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là không nhìn ra. Chấn Thiên Vương cũng không nói thêm cái gì. Đám người cấp tốc trao đổi một phen, cuối cùng đạt thành nhất trí. Phá vây, vừa đánh vừa lui, hướng cấm kỵ hải phương hướng lui. Chủ giết thiên mệnh vương đình chân thần cường giả. Giờ phút này, tứ phương cường giả còn chưa xuất thủ. Chấn thiên vương bỗng nhiên nói, không thể đợi thêm nữa. Bọn hắn còn đang chờ người. Ngoặc kép, đúng vậy, những người này không có xuất thủ. Là đang chờ người, cũng không phải là tốn vương. Có thể là đang chờ thần giáo cường giả. Chấm ngoặc kép, chấn thiên vương truyền âm một câu. Tiếp lấy đột nhiên hướng bên kia nhị vương truyền âm nói. Thiên thực, thiên mệnh, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Các người thật trông cậy vào chút người này tay, liền có thể quay về đỉnh phong. Bất luận cái gì hứa hẹn, đều là không đáng tin tưởng. Các người bồi dưỡng cường giả, rất khó. Bây giờ tam giới thế cục đã định, nghĩ thu nạp cường giả cũng khó khăn. Trừ phi tam giới đại loạn, các phương bá chủ vẫn lạc, các người mới có thể thừa dịp loạn thu nạp một nhóm cường giả lại về đỉnh phong. Đánh giết một nhóm, thu nạp một nhóm, các người mới có thể có đầy đủ vốn liếng trong tương lai chi tranh trung thành là nhất sau bên. Thắng, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương giờ phút này cực kỳ tỉnh táo. Cấp tốc nói, lão phu biết các ngươi tại tứ đại vương đình bên trong đều có hậu thủ. Mấy đại vương đình đều có các ngươi người. Có thể các ngươi lúc trở lại, chật vật như thế, thật trông cậy vào những người kia có thể quay về dưới trướng. Ngoặc kép, các ngươi năm đó khả năng còn có một nhóm bộ hạ cũ đã ẩn núp đi. Theo lão phu biết, cấm kỵ hải bên trong có qua địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả xuất hiện. Có lẽ cũng cùng các ngươi có quan hệ. Có thể các ngươi ngủ say nhiều năm, có nắm chắc để bọn hắn lần nữa quy tâm. Ngoặc kép, thậm chí đã có người thành đế. Đế tôn sẽ thần phục các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nói rất nhiều. Tốc cực nhanh. Cũng không cần nhị vương cho bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Đem lợi và hại đều nói một trận. Cuối cùng nói, mệnh vương phía sau có người sai xử. Càn vương những năm này rất ít lộ diện. Có lẽ là thiên đình tám vương một trong càn vương. Các ngươi muốn từ càn vương trong miệng đoạt thức ăn. Đánh giá cao chính các ngươi. Ngoặc kép, nhị vương không nói. Chấn Thiên Vương cũng không còn nói. Điểm đến là dừng. Cùng lúc đó, Trương Đào giống như tại cũng truyền âm. Bất quá những này đỉnh cấp cường giả, khí cơ tràn lan, tinh thần lực dày đặc hư không, ai cũng không biết bọn hắn phải chăng tại giao lưu. Phương Bình, đợi chút nữa đi đối phó Bình Sơn Vương. Tào Ngộ cường giả cấp tốc trốn chạy. Chư vị, đi kinh đô địa quật qua, thẳng vào cấm kỵ hải. Kinh đô địa quật đã bố trí tốt, hôm nay thuận tay dẹp yên kinh đô địa quật. Ngoặc kép, Trương Đào một bên truyền âm, một bên mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Quát, Mạnh Vương, các người thật không chịu để cho chúng ta rời đi. Ngoặc kép, giờ phút này, Mạnh Vương giống như cũng tại cùng người giao lưu. Nghe vậy Thản Nhiên nói, bản vương vô ý cùng ngươi phục sinh chi địa giao thủ. Giao ra chí bảo, Phương Bình tự sát, việc này dừng ở đây. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt âm trầm, nhìn quanh tứ phương, sau một khắc, đột nhiên chợt quát lên, chỉ giết Thiên Mệnh Vương Đình Chư Vương. Ngoặc kép, tiếng quát to này truyền ra, Trương Đào trực tiếp xé rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại một vị chân vương trước mặt. Không chỉ hắn, nhân loại cường giả giờ khắc này nhao nhao xé rách hư không, thẳng đến Thiên Mệnh một mạch chân vương mà đi. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Vương một tay phá thiên, trực tiếp đột phá hết thảy trở ngại, cầm nã một vị chân vương, một tiếng ầm vang hướng ngoài trăm dặm Tốn Vương ném đi. Vị này chân vương chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn không bị khống chế, trong nháy mắt phá vỡ không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại Tốn Vương trước mặt. Tốn Vương khẽ nhíu mày, Thiên Mệnh Vương Đình tính quân đội bạn, giờ phút này hắn cũng không có lòng giết người. Có thể sau một khắc, Tốn Vương biến sắc, hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, hắn cũng không muốn giết người. Có thể Chấn Thiên Vương thế mà tại ném ra đối phương đồng thời ẩn giấu sát chiêu, một cái như tay ngọc trưởng đánh ra. Cùng lúc đó, vị này chân vương mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đại đạo của hắn tại thiêu đốt, hắn đang bị động tự bảo. Ngay tại hắn hoảng sợ thời khắc, Tốn Vương một trưởng vỗ rơi, hư không đổ sụp, trực tiếp đem hắn đánh vào trong hư không. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, hư không lần nữa đổ sụp một mảnh, một vị chân vương cường giả trong nháy mắt bị giết tại chỗ. Chấn Thiên Vương giấu giếm sát chiêu, Tốn Vương cũng không có lòng cứu người, dứt khoát trực tiếp đem đối phương đánh vào trong vết nứt không gian. Đối phương nào có năng lực ngăn cản hai vị thiên vương cấp cường giả liên thủ một chiêu? Một chiêu phía dưới trực tiếp đại đạo băng liệt, chết không có chỗ chôn. Ngay tại hắn đại đạo băng liệt trong nháy mắt, Chấn Thiên Vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tốn Vương trước mặt. Cùng lúc đó, Tốn Vương bên người vô thanh vô tức lại nhiều một người. Tốt, rất tốt, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, Cấn Vương, ngươi cũng còn sống, ngoặc kép. Mới tới người, tóc bạc trắng, khí tức nặng nề như núi. Khẽ thở dài, Chấn Thiên Vương, ngươi đến cùng là Chấn Vương vẫn là ai? Năm đó, tám vương bên trong, Càn Vương, Chấn Vương, Ly Vương ba người thần bí nhất, cơ hồ chưa từng lộ diện. Bản vương mặc dù tại thiên giới gặp qua ngươi, nhưng lại không biết ngươi đến cùng là ai. Chấn Thiên Vương, giờ phút này còn không muốn nói sao? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không có vội vã cùng hai người giao thủ. Bọn hắn dạng này cường giả, giao thủ ngồi dậy, cũng không phải những người khác có thể tham dự. Chấn Thiên Vương nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài trăm dặm chiến đấu. Giờ phút này, song phương đều có chuẩn bị, tiếp tục là trong nháy mắt chém giết. Thiên băng địa liệt, những người này lần này không có lại tiến vào không gian chiến trường, trực tiếp ngay tại vương chiến chi địa bên này khai chiến. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trên trăm vị chân thần giao thủ, phương viên trăm dặm địa giới, cơ hồ là trong chớp mắt biến mất, trở thành lỗ đen khu vực. Chấn Thiên Vương nhìn thoáng qua, không tiếp tục nhìn, quay đầu nhìn về phía Tốn Vương Ly Hôn Vương, thản nhiên nói, lão phu chính mình đều quên ta là ai. Cũng là các ngươi, Tốn Vương, những năm này là ngươi đang ủng hộ Mệnh Vương. Ngoặc kép, Tốn Vương không nói, Chấn Thiên Vương nhìn về phía Cấn Vương, có chút ngưng lông mày nói, ngươi những năm này một mực tại hải ngoại. Nói như vậy, hải ngoại tiên đảo, có ngươi nâng đỡ cường giả. Lão Phu có chút kỳ quái. Vì sao ngươi cũng phải cùng nhân loại đối nghịch? Ngoặc kép, Cấn Vương cười nói. Có một số việc, không thể không vì đó. Nhân loại mặc dù yếu. Thật là yếu sao? Các ngươi một mực nói bây giờ địa giới mạnh nhất. Có thể sự thật đâu? Sai, nhân loại mạnh nhất. Địa giới cường giả tuy nhiều. Có thể các ngươi tự vấn lòng. Bọn hắn thật đồng lòng sao? Các ngươi nhân loại đại địch vừa chết. Địa giới trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. 200 chân thần. Tối thiểu muốn chia 5-6 phe thế lực. Người người đều có tự mình tính mà tính toán. Cho nên đơn thuần một phương thế lực. Nhân loại mạnh nhất. Đánh giết nhân loại cường giả. Hoàn toàn chính xác không thể không làm. Không phải là các ngươi quá yếu, là các ngươi quá mạnh, mà mạnh có chút không đủ, không cách nào nghiền ép tứ phương. Đã như vậy, tự nhiên muốn trước tuyển nhân loại. Cái kia thần giáo cũng không yếu đi, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lạnh nhạt. Sao không thấy các ngươi vây giết bọn hắn? Ngoặc kép, thần giáo, chấm ngoặc kép, Tốn Vương khẽ cười nói. Thần giáo là ai thành lập? Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu là khả năng, chúng ta cũng nghĩ trước diệt thần giáo. Bất quá bọn hắn giấu quá sâu. Các ngươi lại là tại ngoài sáng bên trên. Yên tâm, lần này bọn hắn nếu là xuất hiện. Lần tiếp theo, kết quả của các ngươi chính là kết quả của bọn hắn. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười. Cũng không còn nói, một quyền oanh phá không gian, cười nói, đi vào chơi đùa đi, thật đúng là có thể đem địa giới đánh nát. Ngoặc kép, hai vị thiên vương cường giả, cũng không do dự, đều là một tiếng sướng cười, dậm chân mà vào, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Chấn Thiên Vương cũng là thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, giết, ngoặc kép, phá. Ngoặc kép, chấn, ngoặc kép, cấm, ngoặc kép, công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, Trương Đào một tiếng lại một tiếng gầm thét truyền ra. Trong hư không, từng cái Trương Đào bày biện ra đến. Cũng không phải là phân thân, mà là đại đạo hiện ra. Những người này ảnh, một người thẳng hướng một vị chân vương cường giả. Mà Trương Đào bản tôn. Cũng là trong chớp mắt cùng Mệnh Vương chém giết đến cùng một chỗ. Mệnh Vương giờ phút này cầm trong tay một cây trường thương. Cùng kỳ huyễn vũ trường thương cùng loại. Khí tức lại là cường đại không biết bao nhiêu lần. Một thương đem thiên địa phá vỡ. Trầm giọng nói. Chư Vương, ngay tại hôm nay, hủy diệt phục sinh chi địa. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Những cái kia địa quật chân vương, hơn phần nửa đều có chuẩn bị. Nhân loại mặc dù đột nhiên bộc phát, nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Trong chớp mắt, cường giả song phương trong hư không giao thủ, vết nứt tung hoành, một chút nhỏ yếu chân vương cùng tuyệt đỉnh. Giờ khắc này ở trung tâm chiến trường, còn chưa giao tay. Kim thân liền bị cắt chém ra từng đạo vết máu. Bốn phía, cái khác tam đại vương đình chân vương có mắt người thần lấp lóe, giống như đang do dự. Có thể mấy vị cường giả lại là không chút do dự. Phong Vương khẽ quát một tiếng, Bảo Hống nói, giết bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phong Vương xung phong đi đầu, trực tiếp gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt cản lại Chiến Vương, giết, ngoặc kép, mắt thấy Phong Vương đều tham chiến, một chút thiên thực vương đình chân vương cũng không do dự nữa. Nhao nhao gia nhập chiến trường. Đúng vào lúc này, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, hai vị này tuyệt đỉnh yêu vương, đế cấp cường giả, cũng nhao nhao hiện thân. Yêu tộc Chư Vương, giết, ngoặc kép, hai đại đế cấp cường giả. Kia là không chút do dự, vừa hiện thân, liền xuất lĩnh yêu tộc Chư Vương triều nhân loại bên này đánh tới. Cùng lúc đó, Mệnh Vương bị Trương Đào một đao chém đứt trường thương, miệng đầy máu tươi, âm thanh truyền tứ phương. Quát, còn chưa động thủ, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, tiếng thở dài vang lên. Sau một khắc, mấy thân ảnh vỡ vụn hư không, đều có đế cấp thực lực. Võ vương, nhân tộc sẽ không hủy diệt, tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta cũng chưa từng nghĩ hủy diệt nhân tộc. Có thể võ vương hùng hổ dọa người, chúng ta không thể không vì đó, để tránh dẫm vào Thái An vết xe đổ. Nói chuyện cường giả, đến từ một chỗ thiên ngoại thiên, Trương Đào lại là không nói một lời, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay phá thiên, một trường chụp vào hắn. Tất nhiên tỏ thái độ, vậy liền cùng đi, ngoặc kép, Trương Đào quát lên một tiếng lớn, âm thanh rung thiên địa. Trương Đào ngay tại cái này, muốn giết ta, đến là được, ngoặc kép, Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng, quát, chư vị, vây giết Trương Đào, ngoặc kép, sau một khắc, lần nữa có ba vị đế tôn xuất hiện, tăng thêm Mạnh Vương cùng lúc trước bị dẫn dắt tới đế tôn. Trọn vẹn năm vị đế tôn cấp cường giả xuất thủ, từ bốn phương tám hướng vây quanh Trương Đào. Ý này đã cực kỳ rõ ràng, tất giết hắn, năm vị cường giả, hiển nhiên sớm có hiệp nghị, lúc này không ai đục nước béo cò, nhau nhau toàn lực ứng phó, tứ phương hư không vỡ vụn, nơi đây trở thành một cái đơn độc chiến trường, năm người ở trong hư không cấp tốc thẳng hướng Trương Đào. Không chỉ đám bọn hắn, giờ khắc này, tứ đại vương đình cường giả cũng bắt đầu tụ hợp. Phe nhân loại, Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương đều bị cường giả kiềm chế. Mắt thấy đã đến tuyệt lộ, tuyệt cảnh, tới chính là nhanh như vậy. Nhị Vương người còn không có xuất thủ, Nhị Vương cũng không có xuất thủ. Không chỉ đám bọn hắn không có xuất thủ, hơn phân nửa thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người đều không có xuất thủ. Hải ngoại tiên đảo người hơn phân nửa cũng đang xem kịch. Cho dù như vậy, nhân loại đã không có bất luận cái gì sinh lộ có thể nói. 50-200, chiến lược cách xa quá lớn, giờ khắc này dựa vào hung ác vô dụng, những này chân vương cường giả sinh tử chiến phía dưới, cũng sẽ không thật sợ chết, huống chi bọn hắn tử vong xác suất không lớn. Bên ngoài, nhị vương thờ ơ lạnh nhạt, giết đi, giết hết nhân loại. Bọn hắn cũng nên trùng kiến thiên đình. Về phần bọn hắn những người này không xuất thủ, địa quật một phương giống như cũng không có ý kiến. Có một số việc so nhân loại tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Bọn hắn những người này còn đang chờ. Chờ ai? Thần giáo. Một trận chiến này, các phương cường giả thậm chí không chỉ ở tính toán nhân loại, còn có thần giáo. Thần giáo cùng nhân loại mới là lực ngưng tụ mạnh nhất hai phe lực lượng, hủy diệt hai phe này mới là mọi người chung nhận thức. Những cường giả này giờ phút này không xuất thủ chính là tại dự phòng thần giáo cường giả, thậm chí chuẩn bị kỹ càng chờ đợi những người này hiện thân cùng một chỗ diệt sát. Nam Bắc chiến, giới vực chi địa cơ hồ bị đánh phế đi, tử thương vô số. Như vậy tình huống dưới, há có thể không làm cho chư phương chú ý. Hôm nay, chúng sinh chi môn xuất hiện, vây giết nhân loại, lấy thần giáo tình huống, tất nhiên sẽ có người hiện thân. Không ai nguyện ý cho những người khác làm quân cờ. Thần giáo tất nhiên nghĩ đánh cờ, vậy liền diệt cái này người đánh cờ. Những người này thờ ơ lạnh nhạt. Khu vực trung ương, đại chiến đã nhấc lên từng đợt năng lượng triều tịch. Dù là Phương Bình, tuy có người chăm sóc, có thể giờ khắc này nhưng cũng không thể không đối mặt hai vị chân thần cấp cường giả. Bình Sơn Vương ngay tại trong đó, còn có một vị cũng là người quen biết cũ, Hoè Vĩ Ương, Phương Bình, ngoặc kép, Hoè Vĩ Ương nhìn xem Phương Bình, trên mặt tiếu dung, thản nhiên nói, người ngày thường không phải rất càn rỡ sao, hôm nay bản vương cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào chạy trốn. Ngoặc kép, dứt lời, một trường vỗ dưới, thẳng đến Phương Bình đầu lâu. Phương Bình cũng không nhiều lời, Đường Vong liền chạy. Cùng lúc đó, cái khác nhân loại cường giả cũng nhao nhao cưỡng ép phá vây, muốn đi trước kinh đô địa quật phương hướng, từ cấm kỵ hải phương hướng đột phá. Đi sao? Ngoặc kép, Hoè Vương xuất hiện lần nữa tại Phương Bình trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, cười nói, ngươi vẫn là đi chết tốt. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trước mắt, xòe tay ra trường xuất hiện. Nát, ngoặc kép, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, xuyên thủng hư không, trường kiếm cùng bàn tay va chạm, truyền ra tiếng leng keng. Phương Bình bay ngược mà ra, phá vỡ hư không, nhưng cũng một kiếm tại Hoè Vương trên bàn tay chém ra một đạo vết máu. Bàn tay có bị chặt đứt xu thế. Hoè Vương khẽ nhíu mày, Phương Bình lại là cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, phế vật, lực lượng trường khống độ bảy thành tả hữu, cũng xứng giết ta. Ngoặc kép, lời này, đó là thật để cho người ta sụp đổ. Hoè Vương sắc mặt âm trầm dọa người, phế vật, hắn bị một vị không phải chân vương cường giả rất khinh bỉ. Có thể Phương Bình nói không sai, hắn lực lượng trưởng khống độ không cao lắm, bởi vì hắn tấn cấp thời gian rất ngắn, so Bình Sơn Vương đều ngắn, mặc dù cũng có trăm năm trở lên, có thể cái này ngắn ngủi, cũng là tương đối cái khác chân vương mà nói, mà lại trong lúc này, hắn cũng thụ thương không ít thứ, bây giờ thế mà không thể một trưởng vỗ chết Phương Bình. Ngược lại bị Phương Bình thương tổn tới, miệng lưỡi bén nhọn, ngoặc kép, Hoè Vương quát lạnh một tiếng, nhìn hướng Bình Núi Vương, có chút tức giận, gia hỏa này đang xem kịch sao? Bình Sơn Vương gặp hắn xem ra, cũng là mặt lộ vẻ khinh bỉ, không thèm để ý hắn, sau một khắc, cấp tốc phá không mà ra, thẳng đến Phương Bình mà đi, một bên tập sát Phương Bình. Một bên âm thanh lạnh lùng nói, Hoè Vương, bản vương giết một cái thần tướng, không cần đến ngươi đến nhúng tay. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương, sao Hoè Vương hay là muốn mạnh một điểm? Phương Bình cơ hồ không có kịp phản ứng, liền bị hắn một quyền đánh vào trong hư không. Phương Bình rút kiếm liền chảm, cái này một chảm chi lực, cũng là đem hết toàn lực, có thể coi là hắn đem hết toàn lực. Đối đầu những này thời đỉnh cao chân vương, vậy cũng không đủ nhìn. Có thể ra người dự liệu một màn phát sinh, Bình Sơn Vương giống như quá bất cẩn, bị Phương Bình một kiếm chém trúng cánh tay, trên cánh tay huyết nhục trong nháy mắt sụp đổ, một kiếm bị thương tổn tới. Đáng chết, ngoặc kép, Bình Sơn Vương giận dữ, có chút thẹn quá thành giận ý tứ, Bảo Hống nói. Ngươi dám đả thương bản vương, hôm nay bản vương tất sát ngươi, ai cũng ngăn không được. Ngoặc kép, dứt lời, Bình Sơn Vương trên cánh tay huyết nhục trong nháy mắt khôi phục. Một quyền đánh phía Phương Bình lần nữa bị đánh bay ngược. Bình Sơn Vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, lại là đấm ra một quyền. Phương Bình khuỷu tay kích sau lưng. Khuỷu tay quyền va chạm, Phương Bình một cái lảo đảo, dẫm sập hư không, sau Phương Bình Núi Vương cũng đổ lui một bước. Lúc này, Hoè Vương vừa định xuất thủ, Bình Sơn Vương giận không kềm được. Quát, hắn là ta, Hoè Vương, ngươi dám nhúng tay, ngoặc kép, dứt lời, Bình Sơn Vương triệt để nổi giận, thân như lôi đình, trong hư không lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Cấp tốc từ bốn phương tám hướng công sát Phương Bình. Phương Bình cứ việc không địch lại, có thể lúc này cũng là kiệt lực chém giết. Phụ cận, có nhân loại cường giả thấy cảnh này, cũng là bạo hống liên tục, phá vây mà đến, muốn cứu viện binh Phương Bình. Xem xét có nhân loại cường giả muốn tới, Bình Sơn Vương giống như gấp, điên cuồng, bản vương hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Bình Sơn Vương đấm ra một quyền, đánh Phương Bình trên không trung phá vỡ không gian, trong chớp mắt bay đến mấy ngàn mét bên ngoài. Bình Sơn Vương cũng là một đường truy sát mà đến. Sau lưng, Hoè Vây Ưng mấy lần muốn xuất thủ, Bình Sơn Vương đều là giận mắng liên tục. Hắn dám đả thương bản vương, như thế sỉ nhục, bản vương chính mình đến rửa sạch. Ngoạc kép, Hoè Vây Ưng, cút xa một chút. Ngoạc kép, ngươi là cảm thấy bản vương ngay cả một cái thần tướng đều giết không được. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Bình Sơn Vương gầm thét. Quá phẫn nộ, Hoè Vây Ưng sắc mặt biến đổi một trận, hừ nhẹ một tiếng, gia hỏa này, ngày thường cũng chưa từng gặp ngươi như vậy sĩ diện, còn không phải lấn yếu sợ mạnh, biết Phương Bình không có chân vương thực lực mới dám thả cái này khoác lác. Nhìn ra ngoài một hồi, gặp Bình Sơn Vương đem Phương Bình đánh nhục thân cũng bắt đầu rạn nứt. Hoè Vây Ưng cũng không có lại dừng lại, cấp tốc hướng địa phương khác giết tới. Chúng sinh chi môn không tại Phương Bình cái này. Phương Bình giờ phút này lại bị Bình Sơn Vương để mắt tới. Mặc dù một chút chân vương đều muốn giết Phương Bình, có thể Phương Bình có đối thủ, còn là một vị muốn rửa sạch sỉ nhục chân vương. Bọn hắn cũng không muốn lúc này quét Bình Sơn Vương mặt mũi. Phương Bình hoàn toàn chính xác không địch lại Bình Sơn Vương. Dù là Bình Sơn Vương tại chân vương bên trong tính yếu, có thể chém giết, Phương Bình vẫn là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá có thể cùng thời đỉnh cao chân vương giao thủ đến mức này, Phương Bình cũng hơn xa cửu phẩm cảnh kỳ huyễn vũ. Phương Bình sắc mặt nặng nề, cũng không nhiều lời, kiệt lực ngăn cản Bình Sơn Vương công sát, dùng phòng thủ tránh né làm chủ. Trương Đào không thể đánh vỡ vây giết, nhân loại hiện tại phá vây còn kém một chút, chính mình lúc này duy nhất phải làm chính là chống đỡ. Chờ đợi Trương Đào bộc phát, ngay tại Phương Bình kiệt lực ngăn cản thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Phương Bình, bản vương vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch, bản vương lần này cũng là bị uy hiếp khỏa mà đến. Người phục sinh chi địa có hay không phục sinh mầm móng, bản vương đều không để ý. Bản vương những năm này cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì cùng phục sinh chi địa chiến tranh. Chấm ngoặc kép, người ta đều là nơi đây kẻ yếu, bản vương cũng không sợ nói rõ. Hiện tại, chúng ta liên thủ chiến ra khu giao chiến vực, chờ đến bên ngoài, ngươi đi ngươi, bản vương đi ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút ngốc trệ, cách nơi này xa một chút, nơi đây quá nguy hiểm, rời xa bên này, bản vương liền nói bị ngươi chạy trốn, ngươi phục sinh chi địa lần này nếu là có chân vương chạy trốn, đừng đến tìm bản vương báo thù. Võ vương nếu là còn có thể tiếp tục sống, nói cho võ vương, bản vương vô ý cùng các ngươi là địch, chấm ngoặc kép, còn có, bản vương cũng không sẽ cùng các ngươi hợp tác, giờ phút này ngữ điệu, chỉ có ngươi biết ta biết, bản vương sau khi sự việc xảy ra sẽ không thừa nhận những này. Các ngươi cũng không cần vọng tưởng kéo bản vương xuống nước, chấm ngoặc kép. Bình Sơn Vương kia là nói dứt khoát minh bạch, ta không giết ngươi, hai ta đánh ra vòng vây, sau đó cùng một chỗ chạy, ngươi chạy tới đâu, chết hay không, vậy liền chuyện này không liên quan đến ta, đến nỗi ta tìm ta, các ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước. Hắn không đứng đội, cũng không đầu cơ, cũng không muốn lấy lòng cho phục sinh chi địa chân vương. Không cần, làm ta không tồn tại là được. Bình Sơn Vương đang nói, biến sắc, quát, người này là bản vương đối thủ. Ngoạc kép, Phương Bình không thể chết. Chết rồi, đến đâu tìm như thế phù hợp đối thủ đi. Vây công những người khác, rất nguy hiểm, cùng Phương Bình chiến cái thế lực ngang nhau. Mặc dù mất mặt, có thể mất mặt cũng so bỏ mệnh mạnh. Không thấy vừa mới Chấn Thiên Vương tiện tay ném ra một vị chân vương, đối phương trong chớp mắt liền vẫn lạc sao? Cái kia bị ném đi ra chân vương, bàn về đến còn mạnh hơn hắn một điểm đâu. Cho nên Phương Bình chẳng những không thể chết, còn phải cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Ai nhúng tay giết Phương Bình, đó chính là muốn hắn Bình Sơn Mạc già. Bất quá vừa giống xong, Bình Sơn Vương sắc mặt thay đổi. Vào thời khắc này, một vị tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại hai người bên cạnh thân. Không có quá nhiều động tĩnh, chính là nhìn xem hai người, nhất là Phương Bình, nhìn xem Phương Bình, nhìn xem kiếm trong tay hắn, có chút nhíu mày. Thanh Liên Đế Tôn, Bình Sơn Vương mặt đều lục rồi. Vương Ốc Sơn Đế Tôn, vị này tốt như vậy bưng quả nhiên chạy hắn nơi này giúp Phương Bình. Phương Bình không đợi Thanh Liên Đế Tôn mở miệng, cấp tốc truyền âm nói, người kia để cho ta nói cho các ngươi biết, đừng lại tìm hắn, hắn đã vẫn lạc. Ngoặc kép, thanh liên khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên, truyền âm Phương Bình, nghiêm nghị quát, người kia, ngươi nói là hắn không chết, hắn còn sống. Ngoặc kép, nếu không phải là như thế, Phương Bình lời này là có ý gì? Hoàng tử thật không chết, chết rồi, cũng không chết, bất quá bây giờ giải thích không rõ ràng, ta cũng không có thời gian. Chấm ngoặc kép, thanh liên sắc mặt biến đổi lợi hại. Hoàng tử đến cùng chết hay không? Sư tôn tìm kiếm nhiều năm, đã điên dại, giờ phút này hoàng tử đế binh thế mà xuất hiện ở Phương Bình trong tay. Phương Bình gặp qua hoàng tử, nói, hoàng tử ở đâu? Ngươi ở đâu gặp qua hắn? Trong tay ngươi đế binh từ đâu mà tới? Chấm ngoặc kép, thanh liên không nhìn Bình Sơn Vương, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Phương Bình, chờ đợi hắn trả lời. Phương Bình lúc này lại là vô tâm để ý đến nàng. Nhìn về phía một bên bị mấy người vây công Thẩm gia lão tổ. Thẩm gia lão tổ đã không địch lại, giờ phút này kim thân hư hại hơn phân nửa. Mà lúc này mới khai chiến một lát, hỗ trợ, không cần giúp ta bên này, đánh giết những người kia, quay đầu ta cho ngươi biết hết thảy. Ngoặc kép, khốn nạn, chấm ngoặc kép, hỗn mẹ ngươi, ngươi không giúp đỡ, lão tử dù sao một con đường chết, cái gì đều không nói cho ngươi, người kia bây giờ còn chưa đều chết hết, còn có một chút hy vọng sống, xuất ra đế binh. Kia là để cho ta tới cầu viện, để ngươi sư phó đến liền hắn. Ngươi không giúp đỡ, lão tử chết cũng không nói cho ngươi hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực kịch liệt ba động. Muốn biết, vậy liền hỗ trợ. Bằng không, để vị hoàng tử kia cùng ta cùng một chỗ chôn cùng tốt. Lão tử trước khi chết hô lên đến, nhìn xem sư phụ ngươi biết. Là giết ngươi vẫn là không giết ngươi. Ngoặc kép, thanh liên sắc mặt tái xanh. Sư phụ biết, sư tôn biết mình biết hoàng tử hạ lạc. Cuối cùng lại là bỏ qua cơ hội. Dù là Phương Bình nói có thể là giả. Có thể đế binh trên tay Phương Bình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là hoàng tử thật không chết. Chờ đợi cứu viện. Vậy mình hiện tại bỏ qua cơ hội này. Dẫn đến hoàng tử vẫn lạc, sư tôn thật có khả năng giết nàng. Thanh liên tâm lý ba động lợi hại, Phương Bình thì là mặc kệ những thứ này. Đổi vào lúc khác, hắn có lẽ thu chút chỗ tốt, hoặc là đem trảm thần đao đổi lại, như vậy là đủ rồi. Không gian chiến trường vị kia đã giúp hắn, hắn mặc dù hoài nghi mục đích của đối phương, có thể chuyển giao một chút đế binh vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, Phương Bình mặc kệ chính mình có phải hay không hèn hà. Kéo Vương Ốc Sơn xuống nước lại nói. Giết, ngoặc kép, vào thời khắc này, bên cạnh, Thẩm gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra khí tức cường đại. Một kích đánh bay một vị chân vương. Cũng là bị cái khác hai đại chân vương đánh đầu lâu bạo liệt. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Không nói hai lời, thẳng đến bên kia mà đi. Đến nỗi Bình Sơn Vương, nhìn thấy Phương Bình không phòng không ngăn. Trong lúc nhất thời kém chút tức hộc máu. Ta giết hay là không giết? Lúc này Phương Bình, thế mà không nhìn hắn. Không phòng cũng không ngăn hắn. Ta một chiêu này xuống dưới. Đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Nào có loại người này, có thể đập chết Vương Bình, ta làm sao bây giờ? Bình Sơn Vương giận dữ, một giây sau, cắn răng một cái, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, một tiếng ầm vang cùng cấp tốc phá không Phương Bình va chạm đến cùng một chỗ. Bình Sơn Vương bay ngược hơn 100 mét, một màn này Phương Bình không có quản, Thanh Liên Đế Tôn kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Tình huống như thế nào? Một vị chân thần bị Phương Bình lập tức đụng bay, miệng phun máu tươi. Phương Bình nào có mạnh như vậy? Đáng chết, Phương Bình, bản vương tất sát ngươi. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương gầm thét, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Vẫn là trước rời xa Thanh Liên Đế Tôn lại nói. Hết chương.